Chương 1677, thành công. Nhưng hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được Trần Phong cái này một loại chắc chắn thái độ, lập tức tâm lý chột dạ, thầm nghĩ, cha nờ dê lẽ lại, cái này tên tạp dịch vờ ơ y ma thật sự có xử lý pháp có thể làm đến sao? Hắn lập tức do dự. Trần Phong ở bên cạnh cười ha ha, thế nào, khấu cao dương, có phải hay không không dám? Khấu cao dương giận nói, thả dám chó, ta làm sao lại không dám? Trần Phong cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là cược ga? Khấu cao dương muốn nói cược, nhưng hai chữ kia tại trong miệng nhẫn nhịn hai vòng, lại là nói không nên lời. Trần Phong mỉm cười nói ra, ngay cả cược cũng không dám cược, không biết nói ai mới là phế phẩm. Khấu cao dương bị kích thích nhiệt huyết bên trên đầu, lớn tiếng nói, tốt, cái kia ta liền đánh cược với ngươi. Trần Phong mỉm cười, đi đến chén vàng cây đỗ quyên hoa trước đó, ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người hắn. Hắn và hắn cùng một thời gian tiến vào tịch diệt đao môn tạp dịch đệ tử, trên mặt đều là lộ ra vẻ không tin, không có người cảm thấy Trần Phong có thể làm, bọn hắn đồng thời QNZ phi thường ghen ghét, cũng không hy vọng Trần Phong có thể làm đến. Mà xích đồng thì là một mặt nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng, không có Trần Phong làm không được sự tình. Thất ra thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong, chỉ có đại tiểu thư, vẫn như cũ là nhướng mày đầu, một bộ cao ngạo biểu lộ. Trần Phong đi đến chén vàng cây đỗ quyên hoa trước đó, duỗi ra hai tay, ấn ở tại bên trên. Ở trong đan điền của hắn, nội đan vận chuyển, một tia thanh quang, đống nhiên đại phóng, từ trong nội đan nổ bắn ra đến, tại Trần Phong đan ruộng chi bên trong dạo qua một vòng, đi thẳng tới hai tay của hắn phía trên. Chỉ gặp Trần Phong trên hai tay, tỏ khắp ra một cô mê người thanh sắc quang mang. Cái này một cô thanh sắc quang mang, như thúy ngọc, như lưu tinh, lấm ta lấm thấm, vẩy xuống mà xuống, mộng ảo chi cực, vẩy vào cái này chén vàng cây đỗ quyên hoa phía trên. Sau đó sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, bọn họ đều là không dám tin há to miệng, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ gặp, theo cái này lấm ta lấm tấm, thanh sắc quang mang vẩy xuống, lúc đầu đã tàn phá chén vàng cây đỗ quyên hoa, đồng nhiên ở giữa tỏa sáng sinh cơ, tàn phá hoa kính phía trên, bắt đầu hướng ra phía ngoài sinh dài. Rất nhanh, vài miếng to lớn lá cây liền mọc ra, sau đó sau một khắc, một cái to bằng vại nước nụ hoa cũng là cấp tốc trưởng thành. Hoa này bao, đông nhiên ca một tiếng, phát ra một tiếng vang nhỏ, từ giữa đó lặng yên phun vỡ ra tới. Một cỗ nồng đậm mùi thơm từ bên trong tỏ khắp đi ra, cỗ này mùi thơm, cực kỳ cao quý, cực kỳ nồng đậm, nhưng nồng đậm đồng thời nhưng lại tràn đầy nhàn nhạt thanh nhã, có một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác. Cỗ này thanh ú lại nồng đậm mùi thơm dung hợp lại cu nở dê nhau, không chút nào không cho người ta một loại xung đột cảm giác, mà là kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tất cả mọi người là mừng rỡ, chỉ là hoa hương giống như này mê người, đóa hoa này đến tột cùng sẽ phiêu lượng tới trình độ nào rốt cục, chén vàng, cây đỗ quyên hoa đài hoa, triệt để mở ra, một đóa to lớn, phương viên khoảng chừng 6-3 y thức cự đại bông hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ giữa thiên địa chỉ riêng đều sáng lên mấy phần. Tất cả mọi người là nín thở, nhìn lên trước mặt. Thế gian, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu người trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Cự đại bông hoa, cùng sở hữu 7 cánh, mà mỗi một cánh, đều là có khác biệt nhan sắc. 7 phiến trên mặt cánh hoa, thì là có vô số tinh quang tỏ khắp, liền uyển như ngàn vạn tinh thần rơi vào đến cái này cự đại bông hoa bên trong. Mà lại tinh quang không phải ảo giác, lại là chân chính tồn tại. Nó chậm rãi từ bông hoa phía trên bốc hơi mà lên, sáng chói chi cực, cực kỳ xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người đều là si ngốc mê mẩn. Đại tiểu thư phát ra một tiếng rên rỉ một loại sợ hãi thán phục, thế gian này vờ ơ y ma thật sự có xinh đẹp như vậy tạo vật, mỹ như mộng huyễn trước đó ta không tin. Nhưng bây giờ ta tin tưởng cái kia lấm ta lấm thấm, bốc hơi mà lên, như là hạ một mảnh tinh quang mây mù, dần dần hướng lên. Cũng là từ vừa mới bắt đầu vô cùng nồng hậu dày đặc, chậm rãi trở thành nhạt, đến sau cùng, rốt cục nhạt thậm chí đều không thể trông thấy. Sau một khắc, cánh hoa điêu linh, triệt để khô héo, mới vừa rồi còn mỹ lệ vô cùng chén vàng cây đỗ quyên hoa, biến thành một đống khô mục lá vụn. Đám người lúc này phảng phất mới từ cái kia trong ngộng đẹp cho bừng tỉnh đi ra. Cái này chén vàng cây đỗ quyên hoa nở rộ, chính là vì mọi người bệnh một cái trưởng tạ mỉ thời gian một chén trà ngộng đẹp. Ngộng đẹp bừng tỉnh hồi lâu sau, đại tiểu thư phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí, chậm rãi vỗ tay, nói ra, chén vàng cây đỗ quyên hoa, quả nhiên mỹ như mộng huyễn, danh bất hư truyền. Mà ở bên cạnh, cao hứng nhất lại là thất gia, hắn nhìn lấy đại tiểu thư, vẻ mặt tươi cười, phảng phất đại tiểu thư cao hứng hắn liền cu nở dê cao hứng không biết bao nhiêu người tại thời khắc này trưởng than dài miệng khí, vừa rồi bọn hắn thậm chí ngay cả nôn khí cũng không dám, thật giống như phun ra miệng khí, liền tiết độc cái này cảnh đẹp vậy. Lúc này, duy có một người sắc mặt khó coi, chính là Khấu Cao Dương. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng về phía đại tiểu thư nói ra, đại tiểu thư, chúng ta đi ra thời gian không ngắn, cu nở dê cần phải trở về. Đại tiểu thư chậm rãi điểm đầu. Đúng lúc này, thất gia quát to một tiếng, Khấu Cao Dương, ngươi có muốn hay không mặt vừa rồi ngươi đáp ứng cái gì hiện tại, phùng thần làm được đem chén vàng cây đỗ quyên hoa cứu sống, khôi phục thần kỳ, ngươi thì sao có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi hiện tại liền tự sát nha. Khấu Cao Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói ra, cùng như thế một tên tạp dịch tiểu bối nói lời, cũng có thể coi là thật sao, bất quá là nói đùa mà thôi, người này vô sỉ chi cực, trực tiếp đổi. Ý nói đùa thất ra sắc mặt trở nên dữ tợn, ta nhưng không cảm thấy đây là nói đùa, hắn một tiếng bạo hống, Khấu Cao Dương, ngươi nói không giữ lời, cùng người hứa bên dưới đổ ước lại không thực hiện, ta cứ dựa theo trước đó ước định, đưa ngươi chém giết, ai có thể nói đến ra cái gì đến, ai có thể can thiệp. Khấu Cao Dương lập tức bị chắn đến nói không ra lời, hắn biết nói thất ra nói không sai. Liền xem như dựa theo ước định giết hắn, QNZ không ai có thể coi đây là lấy cớ vì hắn ra đầu. Đại tiểu thư chân mày cau lại, nhìn thất ra một chút, muốn nói lại thôi, Trần Phong lập tức nhìn ra, nàng là muốn vì Khấu Cao Dương biện hộ. Hiện tại rất rõ ràng, nàng là thiên vị chủ Khấu Cao Dương. Trần Phong bỗng nhiên linh cơ nhất động, chủ động nói ra, thất ra, ta biết, Khấu đại nhân vừa rồi hẳn là nói đùa ta. Hắn là trưởng bối phận. Ta sao có thể để trưởng dám tự sát tạ tội đâu. Khấu Cao Dương lạnh lùng nhìn Trần Phong một chút, trong mắt tràn đầy đều là xem thường cùng khinh thường, một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói ra, tiểu tử, tính ngươi biết bề ngoài hắn không có chút nào cảm kích chi tâm, hắn thấy, Trần Phong làm như vậy đúng vậy hẳn là. Trần Phong trong mắt hàn ý chợt lóe lên, trên mặt lại treo nụ cười, nhìn về phía đại tiểu thư nói ra, hôm nay có thể làm cho đại tiểu thư như thế thoải mái, ta cũng liền đủ hài lòng. Không cầu càng nhiều. Đại tiểu thư khanh khách một tiếng, ngươi cái này tên tạp dịch, ngược lại là biết nói chuyện. Nàng trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, trưởng bề ngoài tuấn lãng, trong lòng càng là có chút hoan hỉ, đống nhiên nói ra, ta là người yêu hoa, tuy nhiên nếu muốn ngắm hoa, tổng tới chỗ này nhìn, khó tránh khỏi có chút không tiện. Không bằng như vậy đi, từ đó về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, chăm sóc chút hoa hoa thảo thảo. Thất gia biến sắc, lấy Trần Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực, có thể nói là tiền đồ vô lượng, đại tiểu thư làm như thế, có thể nói là ngạnh sinh sinh hủy hắn. Còn không chờ hắn mở miệng ngăn cản, Trần Phong đã lộ ra một bộ cực kỳ vinh hạnh bộ dáng, lớn tiếng nói ra, nhiều tạ đại tiểu thư vun trồng. Thất gia thấy thế, cũng không dễ lại nói, chỉ là hít miệng khí, nhìn thật sâu Trần Phong. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn sở dĩ ban nãy dạng nói, chính là vì để đại tiểu thư gia tăng đối với hắn hảo cảm, cứ như vậy, hắn lưu tại đại tiểu thư bên người cơ hội mới có thể tăng nhiều. Quả nhiên, hắn thành công.